Để anh, bắt đầu từ hôm qua, Lâm Kiến Quốc đã cảm giác được tiểu cô nương này có oán khí với anh rồi. Không hiểu sao link của truyện bị lỗi cứ dẫn về trang chủ, các bạn muốn xem trang chính của truyện thì vào https://nu.fu.o.tháp.niên.70 nha, bỏ, sau 70 là vào xem The City. Cách chương.